Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Trần dựng lấy bả vai Hạ Bác, nhân lúc không có người nhận ra. Lòng bàn tay của anh có một lá bùa được gấp đã dán phía sau lưng Hạ Bác. Ánh mắt mấy người trong phòng lộ ra vẻ sắc bén. Con rể nhà họ Tống này thật là làm càn. Không chừng minh được. Hoàng Ngọc Hải khinh thường. Được, tôi đáp ứng với cậu. Hắn có 100. Tin tưởng, mọi người theo dõi. Kim quang màu bạc của Hoàng Ngọc Hải trong tay cắm thẳng xuống. Đôi mắt sắc bén. Hạ Bác giơ tay trái lên. Hạ Bác sững sờ. Khi Hoàng Ngọc Hải cầm kim bạc, Hạ Bác vẫn có chút bối rối. Dù sao anh cũng chưa từng trải qua chuyện như vậy. Tuy nhiên, khi cây kim bạc rơi xuống, anh không cảm thấy gì. Hạ Bác cuối cùng cũng hiểu được cảm giác vừa rồi của Sở Trần. Nhìn Hoàng Ngọc Hải cầm kim bạc không ngừng kêu tên của mình, Hạ Bác không khỏi nghĩ đến ba chữ đó. Bệnh thần kinh. Hoàng Ngọc Hải hét lên liên tục 5 lần. Bầu không khí trong phòng riêng đột nhiên trở nên kỳ lạ trở lại. Tay trái của Hạ Bác bất động. Sở Trần lần đầu tiên, có thể hắn đã nói dối sinh nhật của mình. Lần này, Hạ Bác, anh ấy có cần thiết không? Hoàng Ngọc Hải hai mắt không ngừng mở to. Không thể tin nhìn Hạ Bác. Nó lại thất bại. Hắc Vu tiểu nhân thật chưa từng thất thủ. Tối nay lại quá tà môn như vậy. Đây là bằng chứng của Hoàng thiếu gia sao? Sở Trần không nhịn được cười. Buổi biểu diễn này thật sự rất đặc sắc. Trương Hào một mặt biến sắc, hung hăng nhìn chằm chằm Sở Trần. Vẻ mặt của Hoàng Ngọc Hải lúc này đã ảm đạm đến cực điểm. Sau khi tham gia Hắc Vu nhất phái, Hoàng Ngọc Hải luôn có cảm giác ưu việt trong lòng. Anh ta luôn cảm thấy mình vượt trội hơn những người khác. Lần này trở về không bao lâu, Hoàng Ngọc Hải thậm chí còn tự tin rằng, dựa vào những gì học được, chỉ cần vài ngày là có thể chinh phục Bạch Hỷ Nguyệt. Tối nay càng là không muốn chờ đợt định biểu diễn một phen. Không ngờ bản thân lại lỡ tay bày trò đùa cho thiên hạ. Hoàng Ngọc Hải không thể tìm ra bất kỳ lời bào chữa nào cho tình hình hiện tại. Tối nay, chúng ta dừng lại tại đây đi. Hạ Bác muốn đưa Sở Trần đi, nhưng cửa phòng đã bị chặn lại. Trương Hào nhìn Hoàng Ngọc Hải. Chỉ cần Hoàng Ngọc Hải ra hiệu, Sở Trần sẽ không bao giờ ra khỏi căn phòng này. Vẻ mặt Hạ Bác giận dữ. Ừ, suýt chút nữa tôi đã quên. Sở Trần nói. Vừa rồi đã nói. Nếu như Hoàng thiếu gia chứng minh có năng lực này, tôi sẽ quỳ xuống, đi bằng gối ra khỏi Thiên Hào Ba. Ngược lại là Hoàng thiếu gia muốn quỳ xuống cho tôi. Vừa dứt lời, ngay cả sắc mặt Hạ Bác cũng thay đổi mấy lần. Cuộc cá cược giữa hai người đã được mọi người có mặt nghe rõ. Nhưng mà, ai dám đề cập đến? Ánh mắt Hoàng Ngọc Hải sắc bén như đao. Trong mắt lộ ra hào quang uy nghiêm. Nhìn chằm chằm Sở Trần. Trong lòng nổi lên lửa giận. Sở Trần khịt mũi. Có vẻ chúng ta không nên tin những gì Hoàng thiếu gia nói. Sở Trần. Hạ Bác nhẹ giọng nói. Chuyện này đã đến mức không thể nhúng tay vào nữa rồi. Sở Trần vẻ mặt không thay đổi. Đêm nay, nếu hắn thua, Hoàng Ngọc Hải chắc chắn sẽ để hắn quỳ gối bò ra khỏi quán Ba Thiên Hào. Cho nên, hiện tại hắn đã thắng. Tại sao phải để Hoàng Ngọc Hải đi? Cách chương.